Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278, Khổng Sơn Quân nhíu mày, hắn thấp trách mắng, người tốt nhất chạy nhanh câm miệng, hắn ở cảnh cáo Nha Lâm quốc chủ, nhưng mà Lưu Vân Quân lại. Bướng bỉnh nói, nàng muốn đại yêu, xác thực nói, Nha Lâm quốc chủ đột nhiên lui về phía sau. Lông quạ lượn vòng gian tránh thoát Khổng Sơn Quân ngũ sắc thần quang. Nàng không hề che mặt, lộ ra tinh xảo hờ hững khuôn mặt, nàng muốn cường như Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn đại yêu. Không chỉ là thực lực, còn cần tâm trí, đến nỗi nàng muốn làm cái gì, ta chỉ là lược có nghe thấy liền chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Thật là đáng sợ. Ta đáng thương tiểu hoàng tử càng là dọa trực tiếp xin nghỉ chạy trở về, đương nhiên. Hắn tuy rằng nhạy bén có thừa, luận tư cách vẫn là không đủ, thật là đáng sợ. Ta chính là ở hảo tâm khuyên nhủ hai vị, ngàn vạn không cần bị bắt đi, mặc kệ nói như thế nào, mặc dù là đại yêu chi gian cũng có thực lực cao phân. Tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn lại tìm Kình Hải Tôn Lôi Đình Tôn giống nhau cường đại yêu. Thật sự là quá mức si tâm vọng tưởng, bất quá như vậy cũng hảo, nàng liền không cần lại đi tham gia kế tiếp tu la chàng. Nha Lâm quốc chủ huy tay áo, liền biến mất không thấy, tại chỗ chỉ để lại hai căn lông quạ, Khổng Sơn Quân che miệng lại, như là ở khắc chế chính mình đừng nói cái gì quá mức cấp tiến nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lưu Vân Quân, lại chỉ nghe được hắn ôn hòa nói. Người đi về trước đi, người điên rồi. Khổng Sơn Quân rốt cuộc khắc chế không được. Suýt nữa trù hắn một cái tát làm hắn thanh tỉnh, Lưu Vân Quân buông xuống hai mắt. Lặng im mấy tức sau mới thở dài nói. Ta biết nàng tính tình, không phải phía trước quạ yêu, mà là hiện tại đang cùng đứng đầu mấy thế lực lớn đánh cờ lãnh tụ. Nếu nàng thật sự tới tìm ta, kia nhất định là, đã không có mặt khác lựa chọn, cho nên vô luận như thế nào. Hắn đều tưởng, giúp nàng một lần, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Ngươi đều nói nàng ở cùng đứng đầu mấy thế lực lớn đánh cờ. Ngươi cảm thấy thêm một cái ngươi thiếu một cái ngươi có cái gì khác nhau? Lưu Vân, ngươi rốt cuộc ở hy vọng xa với cái gì? Lúc trước nàng không muốn lưu tại Thánh Vân Thành. Bởi vì nàng dã tâm không chuẩn nàng dừng lại ở nhà của chúng ta, như vậy liền đến lượt ta đi tìm. Nàng, đến lượt ta đi nàng ra, Lưu Vân Quân kéo xuống trên vai lông quạ. Mặc kệ nàng là yêu quái vẫn là nhân loại, nếu nàng không muốn đương Thánh Vân Thành quạ yêu, như vậy liền đến lượt ta đi tìm nàng, tìm chân chính nàng, ta có dự cảm, nếu bỏ lỡ lúc này đây, ta liền rốt cuộc. Không gặp được nàng, này có lẽ là từ khi ra đời tới nay Lưu Vân Quân cảm xúc dao động lớn nhất một lần, Khổng Sơn Quân cứng họng, hắn lui về phía sau vài bước, mỏi mệt nói, kỳ thật ngươi nói cũng không tồi, là yêu quái vẫn là nhân loại cũng không có gì khác nhau. Yêu quái sẽ tàn sát chính mình đồng loại, vì tăng cường chính mình yêu lực cắn nuốt mặt khác yêu quái. Mà nhân loại, hoặc là bị chúng ta ăn. Hoặc là ăn chúng ta, không cũng giống yêu quái giống nhau sao? Ngươi đi đi, ta lần này không khuyên ngươi. Đây là chính ngươi lựa chọn lộ. A Vân, Ma Tương Tương nhìn về phía trước cửa sổ quạ đen, bỏ được đã trở lại. Thoạt nhìn ngươi rốt cuộc nhận rõ lấy thực lực của ngươi không có khả năng trở thành trụ trời, hải. Lạc sĩ cười hì hì muốn đạn bắn ra tiểu quạ đen. Kết quả dây tiếp theo quả yêu lại biến trở về nhân thân. Vì thế Hải Lạc Sĩ lập tức thu hồi tay. Hắn đối với cùng nam nhân làm loại này thân mật động tác nhỏ không có hứng thú, nếu thực lực của ta. Đúng quy cách, ta thực vinh hạnh có thể vì đại nhân phụng hiến lực lượng của chính mình. Mà ta sở dĩ rời đi, cũng là vì hướng đại nhân vật sắc càng tốt trụ trời người thủ hộ Trường Thanh đối với Ma Tương. Tương Ti khiêm hành lễ, vậy ngươi tìm được rồi sao? Tiểu quạ đen, Hải Lạc Sĩ hỏi, ngươi làm được thực hảo. Lùi ra đi, ra tiếng lại là Ma Tương Tương. Trường Thanh biết kế tiếp chính mình nếu là ở đây khó tránh khỏi liên lụy đến mẫu hoàng. Lĩnh mệnh lui lại, ta cảm giác những cái đó đại yêu đều là ngươi dự trữ lương. Muốn ăn nào chỉ chọn nào chỉ, còn không cần chính mình xử lý. Tự nhiên sẽ có yêu quái quát sạch sẽ cho ngươi đưa lại đây, Hải Lạc Sĩ nói xong. Ở ma tương tương làm hắn trước khi rời đi liền biến thành một con chim sẻ nhỏ. Phịch phịch bay ra ngoài cửa sổ, đậu xanh đại đôi mắt nhỏ đi xuống thoáng nhìn. Vừa lúc thấy một con phá lệ làm điều khó chịu yêu quái, cùng lén lút tiến vào lôi đình tôn bất đồng. Khổng Sơn Quân là đi cửa chính tiến vào. Bóng đe công ty trước đài thấy hắn lại đây sau thập phần nhiệt tình. Lập tức gọi tới vài vị tinh anh thành viên, đem hắn nghênh đến ảnh vực đại bản doanh. Dọc theo đường đi này đó chuyên nghiệp kỹ năng tinh vi đạo sư nhóm nhiệt tình giới thiệu ảnh vực. Phúc lợi đãi ngộ, như vậy thái độ. Nhưng cùng bóng đe công ty bên ngoài phong bình hoàn toàn bất đồng. Lại làm Khổng Sơn Quân chỉ cảm thấy quả nhiên như thế. Không hổ là nàng điều, dạy ra thủ hạ ngươi lần này tới. Này đây Thánh Vân Thành thành chủ thân phận, vẫn là lấy yêu đàn, ma tương tương thái độ vừa không thân thiện cũng không xa cách. Cũng đúng lúc là loại thái độ này. Phá lệ làm nhân tâm lạnh, ta lấy ta chính mình danh nghĩa, Khổng Sơn Quân đánh gãy ma tương tương. Hắn thần sắc trầm tĩnh, đã hoàn toàn nhìn không ra ở Lưu Vân Quân trước mặt mỏi mệt tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, phía trước mấy ngày tương đối vội, vẫn luôn cu cu cu, kế tiếp ta sẽ lục tục đem thiếu đổi mới bổ thương. Sau đó thông chi một chút. Bởi vì Tấn Giang đột nhiên làm chúng ta chứng thực bìa mặt tự thề. Sau đó ta thử liên hệ một chút cho ta trước hai quyển sách làm bìa mặt người. Đối với cái này tự thề ta cũng tương đối ngốc, nếu liên hệ không thượng hoặc là có vấn đề nói ta liền tìm giúp ta họa ngọt ngào bóng đè bìa mặt. Tiểu cơ cơ ước bản thảo, cấp trước hai quyển sách làm hai chương tân bìa mặt, đương nhiên bởi vì kinh tế vấn đề tận lực ngắn gọn. Ta cũng lộng không dậy nổi quý, cho nên nếu lúc sau các ngươi nhìn đến trước hai quyển sách bìa mặt đột nhiên thay đổi. Không cần hoảng loạn, cũng không cần đột nhiên xóa cất chướng Nga tiểu kịch trường phong bình bóng đè công ty ở thần. Quyến chi thành phong bình tương đương hai cực hóa thần quyến giả A. Ta nghe nói bóng đè công ty ra hỏa đều thập phần đáng sợ. Động bất động liền bắt người, mạnh mẽ phát triển chính mình thành viên. Thủ đoạn tương đương ác liệt, hơn nữa bọn họ từ quán còn hố người. Thần quyến giả B, ta nhưng thật ra nghe nói bọn họ công nhân đãi ngộ phi thường hào. Hơn nữa không làm cái gì hộp tối thao tác, bằng trên thực lực vị, ta cũng không gặp ai tự mình nghiệm chứng nói bị bọn họ tàn hại quá nha thần quyến giả C. Như thế không sai, tuy rằng có đủ loại kỳ quái đồn đãi. Nhưng ta cũng không gặp bọn họ công nhân nói công ty nói bậy a. Tất cả đều là ở thổi lão bản đáng tin cậy. Liền tỷ như nói phía trước còn truyền hắc cánh quân đoàn nam nhân tất cả đều không sao sao. Ngốc tử mới tin thần quyến giả a. Ngài, nói là nói như vậy. Giống như cũng không có gì xác thật chứng cứ. Thần quyến giả B, ta đường ca nhị gì cả tam muội đồng học ở bọn họ công ty làm trước đài. Đãi ngộ thật tốt quá, tuy rằng không biết là thật hay giả, ta quyết định qua đi nhìn xem thần quyến giả A, có phải hay không có chút quá mạo hiểm. Thần quyến giả C, không có việc gì, ta cùng hắn cùng đi sau lại, A cùng B đều gia nhập bóng đè, đến nỗi C, hắn ngay từ đầu chính là bóng đè công ty công nhân. Ở tiến cử hai cái tân nhân lúc sau hắn thăng chức đương tiểu chủ quản cảm tạ ở 2020-04-14-23-40-20-2020-04-18-23-58-03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, vân nhập cốc hai cái. Giao bài, miêu nhà ai một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nai mê 20 bình, một chút không cao cấp thôi, ma pháp sư Lilian, WXX, nhà trẻ tiên nữ 10 bình, cô tô một ly đảo 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đông Linh Sơn Tây Vân thành Khổng Sơn Quân sở dĩ tới, cũng không phải vì làm ra thay thế Lưu Vân Quân như vậy sự. Hắn chỉ là hỏi nàng, Man Cổ Tôn rốt cuộc làm sao vậy? Ma Tương Tương nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Hắn là cái không tồi đại yêu, thực lực đủ tư cách, nhưng là tâm tính có chút theo không kịp, không có thể trở thành ta muốn tồn tại. Đã chết, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Giờ phút này trong mắt không có bất luận cái gì thương hại. Lại là thật Trùy Nha Lâm quốc chủ khuyên nhủ. Khổng Sơn Quân cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu yêu quái. Không đến mức bởi vậy tâm lạnh, nhưng tâm tình rốt cuộc không tính vui sướng, hắn bình tĩnh nhìn nàng. Thấp giọng nói, vậy ngươi cảm thấy ta có đủ hay không cách? Ma Tương Tương không nói chuyện, nàng híp mắt nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, cười rất là ôn nhu. Kia chỉ sợ đến thử qua mới biết được Khổng Sơn Quân không nói gì. Ma Tương Tương quả thực đối hắn không có nửa phần. Hắn thu hồi dư thừa tâm tư, làm ra giao dịch tư thái. Muốn cho yêu mạo lớn như vậy nguy hiểm, mà ngươi lại không hề cố kỵ nói cho ta này trong đó nguy hiểm. Ta có phải hay không có thể lý giải vì ngươi có cũng đủ lợi thế. Nàng vẻ mặt ôn hòa click mở phía sau hình chiếu. Còn thế hắn đổ một ly mộng ước số trà. Huynh đệ, nghe nói qua thần thú sao? Ngoặc kép, đối với Ma Tương Tương mà nói. Nếu có thể biến cường, như vậy cô độc hoàn toàn là có thể chịu đựng. Cho nên nàng vô pháp lý giải như vậy nhiều nhân vì cái gì không thể chịu đựng được trở thành trụ. Trời thần thú thỉnh chú ý. Trọng điểm là thần thú hai chữ. Liền tính mặt sau theo một cái thú. Nhưng vô luận như thế nào đều là thần, bởi vậy mới yêu cầu bảo hộ thần thú cần thiết có được trở thành thần tiềm chất. Nhưng có đôi khi có tiềm chất không đại biểu nhất định có thể trở thành thần. Mà chỉ cần trở thành trụ trời thần thú, liền tương đương với cùng Ma Tương Tương thành lập càng củng cố liên hệ. Một vinh đều vinh, nếu về sau Ma Tương Tương trở thành tứ thần cấp bậc đại lão. Như vậy địa vị của bọn họ cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Trở thành chấn thủ một phương lưu lại truyền thuyết siêu cấp thần thú, đến nỗi tịch mịch. Ma Tương Tương cảm thấy không thấy được, huống hồ tuy rằng cần thiết vẫn luôn lưu tại nơi đó đóng giữ trụ trời. Nhưng cũng không đại biểu chỉ có thể ngốc tại một chỗ không thể động. Chung quanh cũng có thể thành lập thành chấn, có mặt khác sinh linh nơi nơi hoạt động. Huống hồ hiện tại video hình chiếu như vậy phát đạt, tưởng nấu cháo điện thoại mỗi ngày đều được, chỉ là nói được biến thành một cái A Trạch tựa như các người yêu quái. Rất nhiều lão yêu quái cũng vô tâm tình mỗi ngày nơi nơi truyền. Không phải cũng là tìm một chỗ A, đặc biệt là vì đột phá bọn họ cần thiết đi trước hiểm trở nơi siêu tập hiếm thấy tài nguyên. Một cái không chú ý bị trọng thương kia cũng không phải là ngủ mấy trăm năm liền có thể dài. Quyết tiếp theo Ma Tương Tương cùng Khổng Sơn Quân hàn huyên bảo hộ thần thú phúc lợi đãi ngộ. Nàng thậm chí hứa hẹn có thể đem Thánh Vân Thành cấp dọn qua đi. Còn lôi kéo hắn thể nghiệm một chút mới nhất tiến cử thực tế ảo kỹ thuật. Làm bảo hộ thần thú có thể trong trò chơi cùng mặt khác thần thú gặp mặt. Khổng Sơn Quân một cái vô ý đã bị nàng mang theo dạo qua một vòng. Thể nghiệm ảnh quốc gia dân tục phong tình, thẳng đến hắn phủng một cái hoa tươi bánh nhìn đến trung ương quảng trường chỗ đó chính an tĩnh vẽ. Tranh bạch lộc tôn khi, mới nhớ tới chính mình ý đổ đến kia kình hải tôn cùng lôi đình tôn có này đãi ngộ sao. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nàng, chính thức công nhân cùng lao động cải tạo Phạm Như. Thế nào có thể giống nhau? Ma Tương Tương kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không biết hắn vì cái gì sẽ có như vậy lớn mật ý tưởng. Khổng Sơn Quân vô ngữ. Hắn cắn một ngụm hoa tươi bánh. Cố nhiên thanh hương xốp giòn. Hắn lại không có ăn uống ăn xong đi. Ngươi nói nhiều như vậy. Nếu là thực sự có như vậy hào. Còn dùng đến nơi nơi bắt người sao? Chung quy là không đổi được bị cầm tù vận mệnh, hắn trong mắt Bạch Lộc Tôn. Tuy thân vô công xiềng, nhưng bởi vì Ma Tương Tương ở hắn bên người vẽ một vòng tròn. Vì thế kia Bạch Lộc liền cam tâm tình nguyện đãi ở vòng chung. Không muốn rời đi, Ma Tương Tương cười cười. Nàng nhìn phồn hoa đường phố, vỗ vỗ Khổng Sơn Quân vai. Ta có thể cùng ngươi nói lý tưởng, cũng có thể cùng ngươi nói trách nhiệm. Ngươi chỉ cần biết, Bạch Lộc Tôn nguyện ý trấn thủ Trung ương, là bởi vì tín niệm cùng tình cảm, cũng chính là ý thức trách nhiệm. Hắn vâng theo với mệnh lệnh của ta, nhưng cũng yêu thích thế giới này, yêu thích trong đó sinh linh, cho nên muốn phải bảo vệ bọn họ. Hắn là một con yêu, Khổng Sơn Quân lạnh nhạt nói, nhưng là ở chỗ này, yêu chỉ là đông đảo tộc đàn chung một cái. So với yêu, hắn càng là ảnh quốc gia cư dân. Rất nhiều đồ vật hiện tại mọi người đều không rõ. Nhưng chờ thêm trăm năm, ngàn năm, vạn năm, nơi này sẽ là một cái chân chính thế giới. Tuyệt không thua với bất luận cái gì đỉnh cấp đại thế giới. Bảo hộ thần thú sẽ trở thành chân chính truyền thuyết. Ngay cả hài đồng ở sắp ngủ trước cũng sẽ lôi kéo cha mẹ ống tay áo muốn bọn họ giảng càng nhiều. Truyền kỳ chuyện xưa, mặc dù ta thân chết, nhưng chỉ cần có trụ trời ở, thế giới này liền sẽ không hỏng mất, mà ta gen đem bị truyền thừa, một thế hệ lại một thế hệ, luôn có người sẽ kế thừa ta tín niệm mơ siêu, nàng nở nụ cười. Khí phách hăng hái, cùng bình thường rụt rè ưu nhã bất đồng. Hiện tại nàng kiêu ngạo giống cái vương giả, Khổng Sơn Quân trong lúc nhất thời nói không rõ nàng. Đến tột cùng là người vương vẫn là thiên thần, hắn nhớ tới chính mình bản thân, Lưu Vân Quân sẽ không cự tuyệt ma tương tương, mà nếu hiện tại đứng ở chỗ này chính là Lưu Vân. Chỉ sợ tên kia cũng sẽ nhận đồng nàng quan niệm, nghĩa vô phản cố trở thành nàng cây trụ, nhưng ta không hy vọng này thành lập ở ngươi tử vong thượng. Ta không nghĩ ngươi trở thành truyền thuyết, ta chỉ hy vọng ngươi vẫn luôn sống sót, vô luận là làm thần, vẫn là mặt khác đồ vật, nếu không ta liền quá mệt. Hắn tùng hoãn vẫn luôn căng chặt ánh mắt. Rốt cuộc nếm ra hoa tươi bánh tư vị, ma tương tương đem Thánh Vân Thành cấp dọn đi rồi, đặt ở phương Tây trụ trời phụ cận. Lưu Vân Quân phụ trách trấn thủ ở đằng kia sau. Hắn liên tục rơi xuống vân đoàn sẽ lan tràn bốn phía. Cùng Thánh Vân Thành dung hợp ở bên nhau. Từ đây Thánh Vân Thành sẽ không lại nhích tới nhích lui. Cố định ở đàng kia biến thành Thánh Vân Quốc. Ma tương tương phái ra một đám con thỏ đi khai hoang. Nàng chuẩn bị đem phía tây biến thành kho lúa. Nàng ở thật lâu phía trước liền bắt đầu thèm nhỏ dãi Lưu Vân Quân phì nhiêu vân thổ. Lúc này cuối cùng là được như ước nguyện. Hết chương.